kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chương 309, quỷ dân lực lượng là vô cùng. Làm rõ ràng Titanic chân tướng phía sau, Tô Đại Nhiên ngay trước sở hữu người xem mặt, bắt đầu xuyên cách ly phục, cái này một thân trang bị, quả thực liền cùng Resident Evil bác sĩ một dạng khả hình, khả vi, điệp phiến quỷ, cho các ngươi một cái nhiệm vụ, bọn họ nên biết Titanic chân tướng, lại không cách nào phản kháng, hiện tại, có một phản kháng cơ hội. Liền hỏi chúng nó có nguyện ý hay không? Nếu là nguyện ý, liền dẫn chúng nó tới ác tâm nữ quỷ căn phòng. Hành sự cẩn thận, chớ bị Titanic đã nhận ra. Tô Đại Nhiên dự định trọng thao cựu nghiệp. Đầu bếp am hiểu nhất là lấy khí quan, làm thức ăn. Mà Tô Đại Nhiên am hiểu nhất không phải chiến đấu, mà là khâu lại chỉnh dung. Hắn mới vừa ở hắc ám nơi đi nhiều địa phương như vậy, phát hiện hắc ám đất quỷ thực lực hơi yếu, tùy thời đều có bị hấp cửu 17 làm có khả năng. Thượng tầng quý tộc thực lực liền phi thường khủng bố, tỷ như siêu phu nhân chính là lớn hung cấp bậc, liền đại sảnh chiêu đãi mân côi phục vụ viên đều có nửa người đỉnh cấp áo đỏ thực lực. Hai cái địa phương thực lực sai biệt thật sự là quá lớn, trách không được hắc ám đất quỷ coi như biết tất cả chân tướng cũng vô pháp phản kháng quý tộc, ngoại trừ địa vị bên ngoài, còn sở hữu thực lực cường đại. Thế nhưng, hắc ám nơi đã có một cái ưu thế, đó chính là quỷ nhiều. Có thể là quý tộc gấp mấy chục lần. Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, điệp phiến quỷ sau khi rời đi, Tô Đại Nhiên cố nén ác tâm, đi lên nhặt thi đường. Bởi vì Triệu Khả Vi nói, đầy đất hắc sắc ô uế, kỳ thực đều là bị hút khô quỷ. Như vậy Tô Đại Nhiên đại thuật thu nhặt thì có trọng dụng. Hắn hướng về phía đầy đất hắc sắc ô uế, điên cuồng sử dụng đại thuật thu nhặt, thu thập thành công, thu được tài liệu oán hận con ngươi, thu thập thành công, thu được tài liệu không hoàn chỉnh xương tay, thu thập thành công, thu được đạo cụ dãy dụa huyết quản, thu thập thành công, thu được trang bị khiêu động óc, đầy đất tài liệu, trang bị, đạo cụ. Phía trước Tô Đại Nhiên cảm thấy chán ghét, núi rác đều biến thành bảo tàng nơi. Titanic ở hắc sắc thâm uyên tồn tại trăm năm thời gian. Cái này trăm năm, chết bao nhiêu quỷ, không cách nào phỏng chừng. Đầy đất bảo tàng, ngắn ngủi hơn một giờ. Tô Đại Nhiên tài liệu ba lô liền đầy bên kia. Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, điệp phiến quỷ, dẫn theo mười mấy con chán ghét quỷ vật đến đây. Trên người bọn họ tràn đầy điên cuồng oán hận, hai mắt đỏ ngầu lan lộn kinh người cừu hận. Bọn họ là đợt thứ nhất tin tưởng Triệu Khả Hinh quỷ vật. Khác quỷ vật, Triệu Khả Hinh dựa theo Tô Đại Nhiên ý kiến, cũng không có bức bách. Đi theo ta, Tô Đại Nhiên đi trước dẫn đường. Rất nhanh là đến ác tâm nữ quỷ căn phòng. Muốn báo thù, mười mấy ác tâm quỷ vật hung hăng gật đầu. Đồng tử đỏ dọa người. Bọn họ nằm mộng cũng muốn báo thù, muốn những cái này cao cao tại thượng quý tộc toàn bộ kéo vào địa ngục, làm cho các nàng cảm thụ địa ngục thống khổ. Bọn họ đối với quý tộc cừu hận, tuyệt đối là quên sống chết. Tô Đại Nhiên không gì sánh được tin tưởng, tốt, ta giúp các ngươi tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Tô Đại Nhiên, là một gã nghề nghiệp đội hình khâu lại bác sĩ, đã từng tối cao kiệt tác, là một con đại hung. Chờ ta giúp các ngươi cải tạo hoàn hảo, hy vọng các ngươi có thể mang càng nhiều hơn quỷ đến đây. Từ các ngươi thuyết phục bọn họ, so với ta từng bước thuyết phục hiệu quả tốt nhiều. Muốn đem những quý tộc kia kéo vào địa ngục, chỉ dựa vào mấy người các ngươi là không được. Nhất định phải đoàn kết hành động, phải tin tưởng, quỷ dân lực lượng là vô cùng. Bọn họ thì tương đương với Tô Đại Nhiên ở hắc ám nơi đánh quảng cáo. Một khi đưa chúng nó cải tạo hoàn tất, nhất định sẽ hấp dẫn càng nhiều hơn quỷ đến đây. Đã biết, Tô bác sĩ, mười mấy con quỷ cung kính hướng về phía Tô Đại Nhiên cúc cung. Sự điên cuồng của bọn nó chấp niệm, đủ để cho bọn họ buông tha toàn bộ. Từng bước tới, nằm ở trên giường, Tô Đại Nhiên đem chính mình chỉnh dung khâu lại sáu trang lấy ra ngoài. Tiếp lấy bên cạnh đống tảng lớn mới vừa thu thập đi ra tài liệu. Ngoạ tào, ta cảm giác Titanic thượng tầng quý tộc muốn gây chuyện lớn rồi. Đại nhiên ca kinh khủng nhất, không phải chiến đấu, mà là khâu lại chỉnh dung. Càng chưa nói nơi đây khắp nơi trên đất đều là tài liệu cùng ô uế huyết nhục. Đừng quên, phu nhân và chị vợ cũng là bệnh viện. Các nàng nhưng là đệ tam tổng hợp bệnh viện viện trường. Còn có đại nhiên ca bách quỷ vực những cái này học viên ưu tú. Khủng bố như vậy à, cuối cùng khán giả chỉ có thể có ra một cái khủng bố. Như vậy đáp án, không, Tô Đại Nhiên đem bách quỷ vực học sinh toàn bộ đều phóng ra. Này hành lang gian phòng, lúc này đều biến thành lâm thời phòng giải phẫu tài liệu từ Tô Đại Nhiên cung cấp. Đầu tiên là bổ đủ thân thể, tiếp theo là chuyên môn cường hóa một cái nào đó vị trí. Bởi vì thực lực của bọn họ đều tương đối hơi yếu. Không cách nào toàn diện tăng mạnh, không bằng dốc lòng cùng một loại trong đó. Tỉ như có chút quỷ vật, bọn họ hy vọng dùng răng xé nát những quý tộc kia. Vì vậy, Tô Đại Nhiên đưa chúng nó thân thể bổ đủ phía sau. Liền đại lực tăng mạnh hàm răng của bọn nó tỉ như có chút quỷ vật. Bọn họ hy vọng có thể tay xé những quý tộc kia cái kia Tô Đại Nhiên đưa chúng nó thân thể bổ đủ. Phía sau, liền đại lực tăng mạnh bọn họ hai cánh tay thực lực cải tạo xong quỷ vật. Tô Đại Nhiên sẽ để cho bọn họ lần lượt tiến nhập điệp phiến quỷ quỷ vực trung điệp phiến quỷ quỷ vực. Chứa Tô Đại Nhiên kinh nghiệm đã từng trải qua phó bản bọn họ năng lực thực chiến kém. Tiến nhập phó bản coi như là thống nhất huấn luyện. Mạnh mẽ, quả thực mạnh mẽ vô địch. Cải tạo hoàn hảo, còn thống nhất tiến hành huấn luyện. Đại Nhiên ca nhất định chính là di động tư nhân nữ tử học. Viện phân hiệu A, tài liệu tiêu hao quá nhanh. Tô Đại Nhiên kết thúc trước mặt giải phẫu phía sau. Lựa chọn ngừng tay. Hắn cần lấy nhanh nhất tốc độ thu thập tài liệu. Sau đó phân cho từng cái phòng giải phẫu. Nơi này tài liệu, quả thực là lấy mãi không hết. Dùng mãi không cạn. Chín trong lúc, liền thần bí tàng bảo đồ. Tô Đại Nhiên đều hái được 2 tấm. Bởi số lượng khổng lồ, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện từ sắc phẩm chất tài liệu. Mấy thứ này, Tô Đại Nhiên đều giữ lại sau đó có thể dùng đến cải tạo giang đình. Gây ra chuyên trúc nhiệm vụ, cải tạo hết Titanic hắc ám đất sở hữu quỷ vật. Gợi ý, có lẽ sẽ đạt được không tưởng được thu hoạch. Cái này nhiệm vụ, là Tô Đại Nhiên mạnh mẽ gây ra. Có thể, làm Tô Đại Nhiên cải tạo hết Titanic hắc ám nơi. Sau đó lại đẩy ngã Titanic quang minh nơi. Có thể hay không đạt được thuyền trưởng chức vị nếu là có thể đạt được chức vị này. Như vậy Tô Đại Nhiên ở hắc sắc thâm uyên bên trong cũng có thuộc với địa bàn của mình. Quả nhiên, thành tựu thủ nghệ nhân. Đi ở nơi nào đều rất được ưa chuộng. Tô Đại Nhiên tâm tình lúc này. Phi thường tốt, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.